Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3435, chương 3425, trưởng lão đãi ngộ. Con đường tiếp theo rất thuận lợi, không còn xuất hiện cường giả cản đường. Hao tốn 2 ngày thời gian, đã tới Đông Linh Thành, Nguyệt Cơ còn ở lại chỗ này một bên, Lục Tiểu Bạch tìm được Nguyệt Cơ. Để nàng an bài truyền tống trận, hắn muốn trở về Đông Cảnh. Lục Ly bọn hắn làm sự tình đã sớm truyền về Đông Linh Thành, tất tộc bên này lại xem như không biết. Tất tộc trưởng lão các công tử tiểu thư đều rất nhiệt tình. Bọn hắn rất rõ ràng một sự kiện, bọn hắn đắc tội không nổi Tiểu Bạch. Hiện tại chỉ là giết Thiên Hà hội một chút võ giả, đối với tất tộc tới nói không tính là cái gì. Vị này ta muốn đi, bọn hắn cầu còn không được, ai còn dám tìm Lục Tiểu Bạch phiền phức, vạn nhất Lục Tiểu Bạch giận dữ, muốn cùng tất tộc làm một cuộc, chẳng lẽ lại tất tộc tộc vương xuất thủ đối phó Tiểu Bạch? Cái này nếu là chọc giận Đông Cảnh chi vương, tất tộc tuyệt đối phải bị diệt tộc, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tất tộc thịnh tình mời Tiểu Bạch ở thêm một chút thời gian. Tiểu Bạch khăng khăng muốn đi, tất tộc lưu luyến không rời, mở ra truyền tống tế đàn, đem Tiểu Bạch bọn hắn đưa tiễn. Tiểu Bạch cùng Lục Ly cũng không có đem toàn bộ quân sĩ cho mang đi, những cái kia quân sĩ lưu tại tất tộc. Tất tộc trưởng lão cam đoan chiếu cố thật tốt bồi dưỡng. Lục Ly chỉ là đem kê hành vũ dương mạc thiên thiên các loại chờ 6 người mang đi. Truyền tống cần hao phí chân quý trận thạch, nhân số càng nhiều hao phí càng nhiều. Kia 100-200 phổ thông quân sĩ cùng hắn cũng không có quá nhiều quan hệ, hắn đương nhiên sẽ không mang đến Đông Cảnh. Hắn tin tưởng tất tộc cũng sẽ không làm khó một chút phổ thông quân sĩ, dù sao những này quân sĩ vô tội. Lưu lại đám này quân sĩ cũng có thể thay tất tộc xuất lực, chí ít thời gian ngắn sẽ không lừa giết bọn hắn. Nếu không cái kia chính là đối Tiểu Bạch khiêu khích. Lục Ly truyền tống đi Nam Vương Thành, lần này Nguyệt gia ra một cái công tử, là đệ nhất công tử, trước đó nói đang bế quan. Tiểu Bạch bọn hắn chỉ là đi tất tộc mấy ngày thời gian, cái này đệ nhất công tử tự trùng hợp xuất quan, Lục Ly mơ hồ đoán được. Tiểu Bạch Lục Ly tại Đông Linh Thành làm loạn, Nguyệt gia sợ Tiểu Bạch tiếp tục làm loạn xuống dưới, sở dĩ đệ nhất công tử ra mặt cho Tiểu Bạch đầy đủ tôn trọng, cũng là hy vọng Tiểu Bạch không cần tiếp tục gây chuyện đi xuống. Ta nể mặt ngươi, ngươi gây sự nữa đó chính là ngươi sai. Tiểu Bạch căn bản là không có nghĩ gây chuyện, chỉ là tại Nam Vương Thành ở một ngày, liền để Nguyệt gia mở ra truyền tống tế đàn, muốn về Đông Vương Thành. Nguyệt gia lần này nhưng không có lập tức chuẩn bị truyền tống tế đàn, xác định Tiểu Bạch muốn đi, bọn hắn an tâm, không muốn mất cấp bậc lễ nghĩa. Sở dĩ bọn hắn lấy cớ nói muốn chuẩn bị 2-3 ngày, mỗi ngày khai yến hội, Nguyệt gia rất nhiều công tử tiểu thư đều đi ra, còn ra đến mấy cái thực quyền trưởng lão, mỗi ngày đều khai 2 lần yến hội. Lục Ly cũng là bị yến thỉnh đối tượng, đồng thời Nguyệt gia còn bắt đầu điều tra Lục Ly thân phận. Tiểu Bạch đối Lục Ly cũng không phải mặt ngoài khách sáo, mà là tôn kính phát ra từ nội tâm, rất nhiều thời gian còn muốn cho Lục Ly quyết định, một bộ dùng Lục Ly như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ. Đông Cảnh thiếu chủ, kia là toàn bộ tiên vực cấp cao nhất công tử, Nguyệt gia đệ nhất công tử cũng không sánh nổi Tiểu Bạch, mà lại Tiểu Bạch vẫn là thôn thiên thú, một khi đột phá đại viên mãn, cái kia chính là tiên vực đỉnh cấp tồn tại. Tiểu Bạch như thế tôn kính một cái nhân tộc, có thể không làm cho chú ý sao? Tình báo cũng rất nhanh điều tra một chút. Tại Nguyệt gia biết Lục Ly là theo Nam Cảnh tiến vào tiên vực, còn tại Vấn Tiên Cung ở một đoạn thời gian về sau, Nguyệt gia cao tầng tự đối Lục Ly không thèm để ý. Lục Ly cũng không có đại địa vị, cái kia chỉ có một lời giải thích, Lục Ly là Tiểu Bạch hồi trở lại tiên vực trước đó nhận biết. Chỉ là một cái bên ngoài cấp thấp giới diện tiểu võ giả thôi. Bất quá Lục Ly chiến lực tăng lên nhanh chóng, để Nguyệt gia cao tầng có chút ngoài ý muốn. Nhất là Lục Ly tiềm ẩn chi thuật, còn có kia kinh khủng màu đen hỏa diễm rất là biến thái. Đương nhiên, những này thủ đoạn Nguyệt gia cao tầng vẫn là không có quá để ý. Nguyệt gia thế nhưng là nam cảnh chi vương, đại viên mãn cường giả đều có không ít, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả càng là đếm không hết. Lục Ly điểm ấy thủ đoạn lại coi là cái gì đâu ngày thứ ba. Tiểu Bạch không kiên nhẫn được nữa, Nguyệt Cơ chỉ có thể tự mình đưa Tiểu Bạch bọn hắn rời đi. Khôi phục mấy ngày, Vũ Dương Mạc Thiên Thiên Loan tịch thương thế của các nàng tốt lên rất nhiều. Đều là thánh hoàng linh hồn cũng không nhận được tổn thương gì. Truyền tống lúc không có vấn đề, lần này trọn vẹn truyền tống hơn nửa tháng. Lục Ly bọn hắn về tới Đông Vương Thành. Tiểu Bạch mang theo Lục Ly các nàng đều tiến vào phủ đệ của hắn. Các nàng cũng không có lại quá lâu. Chỉ là qua một đêm Tiểu Bạch liền mang theo các nàng về tới Thần Khải Thành. Tiểu Bạch biết Lục Ly rất để ý Mạc Thiên Thiên Loan tịch Vũ Dương các nàng. Sở dĩ trước đem các nàng sắp xếp cẩn thận, hắn mới có thể cùng Lục Ly cùng một chỗ bắc thượng. Đối với Tiểu Bạch tới nói, ăn chỉ mấy cái thánh hoàng cái này còn không phải việc nhỏ sao, tại cùng Lục Ly thương nghị về sau. Tiểu Bạch quyết định đem Mạc Thiên Thiên Vũ Dương các nàng đều an bài tại Thần Khải Thành thành vệ quân, toàn bộ đảm nhiệm thống lĩnh chi vị. Khác biệt chính là Vũ Dương Mạc Thiên Thiên Loan tịch ba cái là tại Thần Khải Thành bên trong, mà Kê Hành bọn hắn thì là đi phụ cận thành nhỏ. Vũ Dương Mạc Thiên Thiên Loan tịch ba cái hưởng thụ đãi ngộ là trưởng lão đãi ngộ. Đương nhiên việc này không thể ngoại truyền, nếu không Đông Vương ngự xuống khẳng định đạt được nhiễu loạn. Đông Vương thọ nguyên không nhiều, sở dĩ điểm rất lớn một khối địa bàn, để Tiểu Bạch chính mình đi quản lý. Đây cũng là trước thời gian rèn luyện hắn, cho hắn trải đường, nếu không cũng sẽ không để hắn ở tại Thần Khải Thành. Tiểu Bạch có rất nhiều thủ hạ, chỉ có đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả mới có tư cách trở thành trưởng lão. Vũ Dương các nàng chỉ là thánh hoàng, lại hưởng thụ trưởng lão đãi ngộ, giống như sự tình truyền ra, thủ hạ của hắn khẳng định không phục. Lục Ly cũng không để cho Vũ Dương Mạc Thiên Thiên Loan tịch đi ăn chùa. Tại Tiểu Bạch cái này ăn không ở không lấy không tài nguyên. Dạng này Mạc Thiên Thiên Vũ Dương Loan tịch ba cái cũng sẽ không thoải mái. Cho các nàng một vị trí, một chút tốt tài nguyên. Đây chính là cho các nàng rất tốt bình đài cùng khởi điểm. Tương lai có thể đi hay không đến càng xa, vậy phải xem thiên phú của các nàng cùng vận khí. Vũ Dương Mạc Thiên Thiên Loan tịch đối với Lục Ly an bài rất hài lòng. Đến giờ phút này các nàng đã sớm biết Tiểu Bạch thân phận. Các nàng cũng không có vì vậy kiêu ngạo tự đắc. Các nàng rất rõ ràng các nàng chiến lực không được. Cho dù là Đông Cảnh Chi Vương tự mình dìu dắt các nàng đều vô dụng. Coi như cho ngươi một cái chí tôn thần binh thì có ích lợi gì, không có thực lực. Ngươi thủ được cái này chí tôn thần binh sao? Lục Ly kỳ thật có thể để Tiểu Bạch cho Vũ Dương Mạc Thiên Thiên Loan tịch rất nhiều tài nguyên, nhưng nếu như vậy làm, ngược lại cảm giác hội sẽ hại các nàng, vẫn là phải để các nàng làm vài việc, bằng vào chính mình lao động có lẽ thù lao, mặc dù cái này thù lao viễn vượt xa quá các nàng trả giá. Tiểu Bạch mang theo Lục Ly Mạc Thiên Thiên Loan tịch Vũ Dương bốn phía du ngoạn một phen, cũng không có đi quá xa địa phương. Mà là đi phụ cận mấy chỗ phong cảnh đặc biệt tốt, hoặc là rất là thần kỳ địa phương, còn có một số kỳ dị bí cảnh bên trong. Tiểu Bạch là hận không thể đem trên thế giới này tất cả đồ tốt đều đưa cho Lục Ly. Tựa như là một đứa con trai đạt được một trận phú quý, hận không thể đem trên thế giới này tất cả đồ tốt đều cho mua về đưa cho cha mẹ. chuyển nửa tháng, nhìn vô số lục ly các nàng cũng chưa thấy qua cảnh vật. Ăn luôn nàng đi, bọn họ chưa từng nếm qua đồ tốt. Lục ly trong lòng nhớ mong lấy trong nhà, thúc giục tiểu bạch nhanh đi làm chính sự. Tiểu bạch mang theo mọi người trở về thần khải thành, để lục ly bọn hắn tại trong phủ thành chủ ở. Hắn đi đông trong vương thành, hắn cần phải đi xin phép một chút đông vương, thuận tiện an bài một chút. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, không có nghĩa là tiểu bạch ngốc. Coi như hắn ngốc, đông vương cũng sẽ không ở không có nắm chắc tình huống dưới để hắn đi bắc cảnh mạo hiểm. Lão đại, chờ ta một tháng. Tiểu bạch để lại một câu nói, tự truyền tống rời đi. Tối đa một tháng liền có thể bố trí tốt, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ đánh tới bắc cảnh. Làm chết Bồi Áo, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.